Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, người trước tiên ở Arsenal luyện cấp 3. Nói cẩn thận tới đón ta, các ngươi là đến rồi, có thể các ngươi đem vứt ở đây là có ý gì? Chính là đến cùng ta chào hỏi thôi, các ngươi cái đám này tên lừa đảo, ta thật tin ngươi quỷ. Nếu như có thể đuổi theo xe Việt dã, Quaresma nhất định cho bọn họ đến một hồi tàn nhẫn. Đạt được, ta vẫn là gọi taxi đi. Mà ngay ở Quaresma để khách sạn hỗ trợ gọi taxi thời điểm, Campbell cùng Touré chính bay nhanh ở trên đường, cảm thụ xe Việt dã phóng đãng. Này mới là nam nhân nên lái xe. Campbell rào rạt đắc ý, Colo Touré tán thành gật gù. Xe này xác thực so với xe con đã nghiền, so với xe thể thao càng rung động. Ricardo, chờ ngươi mua xe thời điểm, ta nhất định bồi tiếp ngươi cùng nhau đi. Ta kiến nghị ngươi mua một chiếc xe thể thao, lại mua một chiếc như vậy xe Việt dã. Đây mới là thành công nam nhân tiêu phối. Một bên kiểm soát tay lái, Campbell vừa hướng Quaresma nói, có điều hiển nhiên là không có ai đáp lại hắn. Campbell còn buồn bực, ngươi tại sao không nói chuyện? Xuyên thấu qua kính chiếu hậu, không nhìn thấy Quaresma. Campbell còn tưởng rằng Quaresma cố ý cùng hắn chơi trốn tìm đây. Có thể hô nửa ngày, Quaresma vẫn là không nói lời nào. Campbell cùng Colo Touré đồng thời quay đầu lại, nhìn rỗng tuếch chỗ ngồi phía sau. Hai người toàn choáng váng. Quaresma làm mất đi. Làm sao không gặp? Lẽ nào là bởi vì bọn họ mở đến quá nhanh? Quaresma không chịu được, chính mình nhảy xe đào mạng, sẽ không chết người chứ? Hai người hoảng rồi, quay đầu liền chạy ngược về. Colo Touré vội vã vã móc ra điện thoại đến đánh cho Quaresma. Quaresma trên người điện thoại vang lên, lấy ra vừa nhìn là Colo Touré, liền hận đến nghiến răng. Lắc điểm chính mình cũng coi như, hiện tại còn gọi điện thoại đến cười nhạo mình, cái này đều có thể nhịn lại còn gì không thể nhịn. Có điều chưa kịp Quaresma nghe điện thoại một trận thoá mà. Tiếng nổ vang rền từ xa đến gần, Campbell xe Việt dã lại trở về. Rời ạ, dọa chết ta rồi, chúng ta đều cho rằng ngươi nhảy xe chạy cơ chứ. Nhìn hoàn hảo không chút tổn hại Quaresma, Campbell đều gần khóc, nếu như Quaresma thật xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Campbell không thể nào trốn thoát được can hệ. Có điều, ngươi là tại sao lại trở lại cửa tiệm rượu? Colo Touré ở bên cạnh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi Quaresma. Quaresma cảm giác mình mặt đều muốn tái rồi, ngươi rất sao còn không thấy ngại hỏi. Ta còn không kéo mở cửa xe lên xe đây. Hai người các ngươi khốn nạn liền rất sao đem lái xe chạy. Cùng phi tự, ngươi nói ta làm sao ở cửa tiệm rượu? Quaresma quay về hai cái gia súc gào thét, ngụm nước đều phun đến trên mặt bọn họ. Campbell cùng Colo Touré lúc này mới chợt hiểu, nguyên lai bọn họ là đem Quaresma quên ở đây. Tặc lúng túng, bất luận Campbell vẫn là Colo Touré, hiện tại đều có chút ngượng ngùng đối mặt Quaresma. Mau để cho Quaresma lên xe, chạy tới trụ sở huấn luyện. Cái kia, chúng ta thật không phải cố ý. Chúng ta cho rằng ngươi đã ở trên xe. Ta còn vẫn nói chuyện cùng ngươi tới. Kết quả không ai để ý đến ta. Campbell trắng xám giải thích. Tuy rằng đây là sự thực, nhưng phỏng chừng không ai sẽ tin. Các ngươi là đi làm gì? Như vậy một cái người sống sờ sờ bị các ngươi quên ở nơi nào? Các ngươi đều đã quên chính mình muốn tiếp người sao? Mặc kệ Campbell giải thích thế nào, Quaresma xin thề sau này mình đều không ngồi Campbell xe. Điều này làm cho Campbell rất là ủ rũ. Nói cách khác, lần sau đi nightclub, ngươi không dự định mời khách thôi. Đi đến trụ sở huấn luyện, miệng rộng Colo Touré đem chuyện mới vừa phát sinh ở phòng thay đồ bên trong nói cho đại gia nghe. Đem mọi người cười đến được kêu là một cái hài lòng. chỉ có Quaresma cảm giác không tốt đẹp như vậy. Mét, cái đám này gia súc, quay đầu lại xem ta như thế nào chỉnh sâu độc các ngươi. Một tuần thời gian trôi qua rất nhanh, ngoại hạng Anh vòng thứ hai cũng thuận theo bắt đầu. Vào thứ sáu cùng thứ bảy thi đấu bên trong, MU cùng Liverpool song song thủ thắng. Áp lực trở lại Arsenal cùng Chelsea bên này. Giải đấu bắt đầu chính là như vậy, cường cường đối thoại. Mùa giải trước quan Á quân trực tiếp giao thủ, không thể nghi ngờ làm nổ truyền thông cùng dư luận, cũng đưa tới toàn thế giới fan bóng đá quan tâm. Cường giả trong lúc đó quyết đấu, xưa nay sẽ không khuyết thiếu xem chút. Arsenal cùng Chelsea không chỉ là ở tranh cướp Premier League quán quân, càng là ở tranh cướp London vương giả. Thi đấu thắng bại tự nhiên là được quan tâm nhất, mà ở đây ở ngoài, Quaresma nhưng bất ngờ trở thành dư luận trung tâm tiêu điểm. Trước Quaresma dùng ưu dị biểu hiện hấp dẫn phần lớn châu Âu nhà giàu sự chú ý. Ở nhiều như vậy nhà giàu đội bóng bên trong, Arsenal bộc lộ tài năng, chuyện này thực sự làm người khó có thể tưởng tượng. Luận tài lực, Arsenal đừng nói cùng Chelsea, coi như là cùng rất nhiều đội bóng so với, cũng kém xa tít tắp. So với thành tích, Chelsea hiện tại hung hăng đến một thớt, Arsenal nhưng ở đi xuống dốc. Huống chi Quaresma cùng Mourinho cùng thuộc về với một cái cỏ môi giới. Thiên nhiên liên hệ liền không phải Wenger có thể so sánh với. Có thể Arsenal một mực nhổ răng cọp, ở cùng Chelsea chờ một đám nhà giàu cạnh tranh bên trong thành công đem Quaresma bỏ vào trong túi. Thấy thế nào đều không giống như là một cái không có tin tức sự tình. Cho tới Quaresma cùng Wenger, Mourinho trong lúc đó phát sinh ra sao cố sự, liền không ai biết rồi. Cuộc tranh tài này đối mặt Chelsea, Quaresma lại biết đánh ra sao biểu hiện. Hắn có thể hay không để Mourinho hối hận không thể bắt Quaresma. Mọi người đều biểu thị rất chờ mong. Mùa giải trước Arsenal đánh Chelsea đều rất là khó chịu, bị bắt nạt đến quá chừng. Wenger ở hung hăng Mourinho trước mặt lại như tiểu thủ, ủy ủy khuất khuất, tội nghiệp. Nhưng Quaresma có thể không có chút nào chuột Chelsea. Mùa giải trước ở Porto đối mặt Chelsea, miễn cưỡng làm cho Chelsea tay trắng trở về. Như vậy lần này hắn có thể hay không tiếp tục chính mình cái kia làm người kinh diễm phát huy đây? Nếu như thật có thể cùng Arsenal đồng thời thông qua Chelsea cửa ải này, như vậy Quaresma mới xem như là chân chính chứng minh chính mình. Chắc chắn sẽ không lại trở thành hàng lầm cầu thủ trong lối đi. Quaresma tiểu phạm vi hoạt động tay của chính mình cùng chân, để cho mình không muốn lạnh hạ xuống, duy trì một cái bất cứ lúc nào xung phong trạng thái. Cùng Chelsea thi đấu, tuyệt đối là một hồi ngạnh trưởng. Trước ở làm nóng người lúc đã cùng Ferreira tán gẫu qua vài câu. Mặt khác ở Chelsea cũng không có người quen, vì lẽ đó Quaresma liền yên lặng phi chuẩn bị thi đấu. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Mourinho nhưng chủ động đi tới, cùng hắn hàn huyên vài câu. Đối với ngươi mà nói, hiện tại gia nhập liên minh Arsenal xác thực là một cái lựa chọn chính xác. Ta cùng Mendes tán gẫu qua vấn đề này, ta nghĩ để ngươi đến Chelsea, có điều hắn nhưng từ chối. Điều này làm cho ta rất đáng tiếc. Mourinho trên mặt mang theo mang tính tiêu chí biểu trưng nụ cười, tựa hồ không hề có một chút nào chịu ảnh hưởng. Hay là luận bồi dưỡng người trẻ tuổi, Wenger xác thực so với ta mạnh hơn một điểm, ngươi sẽ ở Arsenal đạt được càng nhanh hơn trưởng thành. Có điều như vậy cũng tốt, chờ ngươi ở Arsenal luyện xong cấp, trở lại Chelsea, ta liền kiếm cái tiện nghi, trực tiếp dùng mark cấp số. Ha ha ha, ta rất chờ mong một ngày kia đây. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.